Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 163, Tỳ Hưu tới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thạch ngay lập tức cúi đầu mà biểu lộ sự xin lỗi. Xin Lâm đại nhân thứ tội, ta không biết thân phận của ngài trước đây, nhiều điều đã xúc phạm. Lâm Mang không nói một lời nào, trong sân trở nên yên tĩnh. Chu Thạch cúi đầu chờ đợi, nhưng Lâm Mang đã không nói gì thêm trong một thời gian dài. Điều này khiến hắn ta nảy sinh một cảm giác tức giận. Ngũ Hổ Bang từ lâu không phải là những người tốt, đặc biệt là những người cũ. Trong Ngũ Hổ Bang như Chu Thạch, nếu không phải vì danh tiếng, mặt mũi của Lâm Mang từ Bắc Trấn Phủ Ti, hắn ta đã bị đâm chết từ lâu. Chu Thạch đứng dậy, mỉm cười. Ta đã làm sai trước đó, Ngũ Hổ Bang sẽ đền bù. Lâm Mang quét mắt qua hắn ta và nói lạnh lùng. Ta đã bảo ngươi đứng lên, chưa? Khuôn mặt của Chu Thạch có chút biến đổi. Lâm đại nhân, ở khoảnh khắc tiếp theo, một áp lực đáng sợ và ác mộng bất thường bắt đầu lan tỏa. Trong khoảnh khắc đó, giữa thiên địa, có vẻ như vô số lưỡi đao đang tấn công. Như có gai ở sau lưng hắn ta, Lâm mang một cước đá ra, trực tiếp đá Chu Thạch bay ra ngoài. Chu Thạch lồm cồm đứng dậy, mặt mày u ám, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn tức giận này. Đánh thẳng vào Cẩm Y Vệ một cách công khai, không ai dám làm như vậy. Lâm Mang liếc hắn ta một cái, mặt lộ vẻ chế nhạo, dẫn mọi người leo lên núi. 300 vạn lượng bạc cũng không đủ đâu, muốn làm việc này thật hoành tráng thì tiền này làm sao đủ. Nhìn Lâm Mang bước vào rừng, Chu Thạch không hề dám cản trở. Sững người, một lúc, mặt hắn ta đột nhiên thay đổi. Chết tiệt, Cẩm Y Vệ ở kinh thành tới đây chắc chắn là vì Tỳ Hưu. Nghĩ vậy, Chu Thạch vội vàng quay người đi vào rừng. Gầm, trong rừng chợt vang lên một tiếng gầm. Lâm Mang sắc mặt thay đổi, nhìn về phía bụi rậm phía trước. Đúng lúc đó, từ bụi cây bỗng nhảy ra một bóng đen. Bóng đen rơi xuống đất, nhưng do tốc độ quá nhanh nên ngã sấp xuống, lăn qua. Lăn lại hai vòng trên mặt đất, Lâm Mang cúi xuống nhìn con sinh vật tròn vo này, mặt đầy ngạc nhiên. Đây là Tỳ Hưu sao? Con dị thú này trông giống với mô tả trong sách cổ. Chỉ là thân hình nhỏ hơn, thấp hơn con ngựa bình thường một chút, nhưng khỏe hơn, và con Tỳ Hưu này còn có hai sừng trên đầu. Tỳ Hưu con ngước lên, ngơ ngác nhìn Lâm Mang, muốn đứng dậy nhưng lại loạng choạng, ngã xuống đất. Toàn thân nó đầy vết thương lớn nhỏ, chân sau còn một vết kiếm sâu đến xương. Ô, Tỳ Hưu kêu lên một tiếng thảm thiết, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Đường Kỳ liền hô to, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân hồng phúc tề thiên, mọi người cùng hưởng ứng. Trong lòng ai nấy đều nghĩ, không uổng công Đường đại nhân được thăng chức. Bách hộ nhanh thế, Lâm Mang khó chịu nhìn Đường Kỳ một cái, lắc đầu nói. Sau này không cần nịnh hót thì đừng nịnh, không biết nghe câu này ở đâu mà. Lạ thế, cúi nhìn Tỳ Hưu, vẫy tay nói, đem đi. Họ men theo hướng giao chiến. Không ngờ lại có phát hiện bất ngờ như vậy. Đứng lại, đột nhiên từ trong rừng vang lên tiếng quát, mấy người mặt tái xanh bước ra. Bằng hữu à, quá đáng rồi đấy, con xúc sinh này là con mồi của chúng ta. Người đứng đầu cầm một cây gậy sắt long văn, mình mặc áo đen, khuôn mặt hung ác, đó chính là thiếu bang chủ Ngũ Hổ Bang, Trung Vũ, 26 tuổi đã bước vào cảnh giới chân khí, ở Mi Châu cũng được xem là thiếu niên nổi danh, thâm. Chí có tin đồn rằng hắn ta trong tương lai có thể phá vỡ cảnh giới tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người luyện võ thường có tuổi thọ dài hơn, dưới 40 tuổi đều được tính là thế hệ trẻ trong giang hồ. Bỗng nhiên, một người trong số họ, đồng tử co lại kinh ngạc. Trung Vũ là Cẩm Y Vệ. Lúc này Trung Vũ cũng chú ý đến những thanh tú xuân đao mà Đường Kỳ cùng những người đi theo hắn cầm, mặt lộ vẻ u ám. Lâm Mang nhìn mọi người, cười nhạt, con dị thú này bản quan ta muốn, các người không có ý kiến gì chứ? Giọng nói bình thản nhưng toát lên vẻ không cần bàn cãi. Trung Vũ nhìn u ám, lạnh lùng nói, đại nhân, con dị thú này do chúng ta bắt. Được, vậy sao? Lâm Mang mỉm cười, chơi đùa, nhưng nó hiện tại không ở trong tay các ngươi, phải không? Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống con Tỳ Hưu dưới đất, mắt hiện lên vẻ xoáy. Nước. Điểm năng lượng 10.000, mê tâm đại pháp đại thành. Mê tâm đại pháp không chỉ hiệu quả với người, mà còn có tác dụng với dị thú. Cùng lúc đó, thân thể Lâm Mang toát ra một luồng khí tức hung hãn và đáng sợ. Khí thế của đào ý hung bạo tràn đến, khí thế đào ý mà Lâm Mang lĩnh ngộ vốn dĩ là kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết, vô cùng bá đạo, không thần phục chính là chết, thô bạo và đơn giản. Khí thế đại ý của ma đao thì càng mang đậm tính ma mị, chứa đựng ý nghĩa giết chóc đáng sợ. Như loài tỷ hưu là dị thú trong thiên địa, vốn dĩ đã rất nhạy cảm với điều này. Trong mắt Kỳ Lân hiện lên một tia sợ hãi. Cách chương.